Chương 38, tức giận bờ lè. Cái này đêm hắc ám giáo đình người hôm qua đã chạy tới Giang Bắc, bọn họ ngay tại kế hoạch như thế nào chiếm lấy Ngọc Xanh. Đáng chết huyết sắc, đem Quốc Gan cùng Long Tổ người đều hấp dẫn đến Lâm Giang. Mục tiêu của chúng ta thì ở bên trong cái này bờ lẻ cũng là điên rồi, hiện tại khu biệt thự bên trong cao thủ đông đảo. Chúng ta không tốt hành động a, ngươi xem một chút có thể chờ hay không, nàng đi ra lại hạ thủ, người ta đi ra ngoài cũng sẽ không mang theo Ngọc Xanh. Ngươi có phải hay không ngốc ga, chúng ta có thể bắt cóc tống tiền cái kia tiểu bằng hưu, để người nhà của nàng cầm Ngọc Xanh chuộc người hôn đản. Chúng ta không phải huyết sắc, bất quá chủ ý này không tệ. Chúng ta tới đến Hoa Hạ, đã bị Quang Minh giáo đỉnh nhân phát hiện ửng. Long tổ cao tầng đang điều tra chúng ta, ta hôm nay còn nghe được, bỡ lại tâm phúc gìn nỉ cũng đã chết, hắn vẫn là nửa cái sinh hóa nhân đâu, giáo chủ bọn họ đoán không sai à, sinh hóa nhân xác thực cùng huyết sắc có quan hệ, gìn nỉ thực lực không tệ, tăng thêm là sinh hóa nhân, Hoa Hạ thật đúng là ngọa hổ tàng long á, giáo chủ bốp lẳng lặng nghe, kết quả chín người này nói hồi lâu cũng không nói ra một cái dùng tốt kế hoạch đến. Bất đắc dĩ chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi cho giáo đình trí năng đoàn, đem tình huống bên này hồi báo một chút. Đều an tĩnh. Giáo đình bên kia cho kế hoạch chúng ta, thừa dịp bọn họ rời đi biệt thự lúc, vụ trộm đi vào lấy đi Ngọc Xanh bốp cũng là bó tay rồi, không nghĩ tới trí năng đoàn thì cho dạng này kế hoạch, là lừa gạt vẫn là chúng ta quá ngu ngốc. Long tổ cao tầng chưa nở dê lão hội nghị Giang Bắc sự tình, mọi người đều nghe nói đi, xuất hiện thạch đầu quái có thiên nhân cảnh nhất định phải khống chế hoặc là ước thúc nó, sự xuất hiện của nó đã phá hủy thăng bằng, nếu như nó không chịu hiệu lực quốc gia, chỉ có thể răng rắc rơi ửng, ta cũng đồng ý, nó không phải nhân loại. Nguy hại to lớn, nghe phía dưới nói, hắc ám giáo đình có hành động, mục đích cũng là Giang Bắc, cái này Giang Bắc sợ là muốn loạn. Âu Dương Tu, ngươi dẫn người đi suốt đêm đi Giang Bắc đi, thực lực của ngươi ta rất tán thành, nếu như có thể thuyết phục nó đi. Không có vấn đề, các loại lão phu trở về, mời lão phu uống rượu chính là, ha ha, chờ ngươi trở về ăn mừng. Huyết sắc lính đánh thuê trong căn cứ thủ lĩnh đại nhân, Dìn Nì đại nhân liên lạc không được báo, không xong, thủ lĩnh. Hoa Hạ công bố gìn ní đại nhân tin chết, làm con bà nó nương đến cùng chuyện gì xảy ra, đầu tiên là phí ý tư, hiện tại liền gìn ní không thể tha thứ, Long Hành Thiên đây hết thảy đều là ngươi sai, bở lại toàn bộ khí chẳng cũng thay đổi, ngửa mặt lên trời phẫn nộ, tóc bay lên. Trung quanh mấy tên thủ hạ không dám tới gần, đều sợ liên lụy chính mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lăng Vân dậy thật sớm, tiền viện thiết kế quá kém, chính mình liền tùy ý cải tạo, cạnh góc tường đều trồng lên hoa hoa thảo thảo, ra đường nhỏ còn có mấy cái chỗ đầu. Tiền viện hư không toàn bộ trải lên xanh mơn mởn mặt cỏ. Rốt cục giống điểm bộ dáng, ân, tượng đá này không tệ a, có rảnh làm nhiều mấy cái tôn. Lăng Vân nhìn chằm chằm hoa đa su dù kỳ mạ xạ lẩm bẩm nói. Chủ nhân, chung quanh đây có không ít người đang giám thị tiểu hổ tử hề vải ghé vào trên bãi cỏ phơi nắng. Quản hắn làm gì, có ăn thì ăn, cái kia uống thì uống, Lăng Vân không quan trọng, chớ chọc hắn là được. Chủ nhân, muốn không ngươi cho ta cái nhiệm vụ, để cho ta bắt lấy bọn họ, nó nghĩ đến có nhiệm vụ. Hoàn thành thì có tiên ngưỡng, nào tử chỉ đơn giản như vậy chuyện. Nhiều chuyện, ngươi trung cực nhiệm vụ cũng là bồi nữ nhi của ta chơi, ta biết đầu óc ngươi bên trong muốn cái gì, muốn uống cũng được. Chủ nhân, ngươi gọi ta làm gì thì làm gì, nói ngụm nước run run chảy ròng. Nhìn ngươi như thế, tiền đồ, tốt xấu cũng uống qua không ít, có thể hay không chú ý một chút, hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, không dùng che mở dê tờ, liền cần ngươi không nhúc nhích là được, đơn giản như vậy, ta cam đoan hoàn thành ứng. Để ngươi làm cái gì động tác cũng muốn làm tiểu nãi cẩu gật gật đầu biểu thị có thể. Về đến phòng, tiểu thiến thiến chính trên giường hoa chân múa tay hừ phát hồ lô hoa, xem ra đã luyện tập thật lâu rồi. Tiểu bà bối, nhanh rời giường rồi ba ba, không mà tại không rời giường, bữa sáng lại sẽ bị cô ăn hết ta, tối hôm qua ngươi cũng thấy đấy, ngươi cô khả năng ăn, đối còn có hoa quả a ba ba, mau giúp ta thay quần áo, ta muốn đi đánh răng. Tiểu ra hỏa nghe xong có hoa quả lập tức nhảy dựng lên. Ăn ngon như vậy hoa quả cũng không thể để cô ăn hết. Nhi tử, trước đây viện đại cải tạo A, rực rỡ một cảm giác mới cô, cái gì cải tạo hoa, thật xinh đẹp đồng cỏ nhỏ A, biểu ca, sáng sớm thì làm công trình lớn như vậy A, Lâm Nguyệt Tiên đều không thể tin được, hiện tại mới hơn 8 giờ đi, chẳng lẽ biểu ca 5 điểm liền dậy biểu cô, thiến thiến rời giường, chớ ăn ta hoa quả còn có bữa sáng. Lâm Nguyệt Tiên nghe mơ hồ, cái gì hoa quả bữa sáng đó A, chính mình cũng không ăn đâu, nhìn lấy Lăng Vân tiện ánh mắt. Khẳng định là thối biểu ca tại thiến. Thiến trước mặt nói xấu ta không tha cho hắn. Bữa sáng rất đặc biệt, cũng là sữa bò thêm nước quả, bất quá cái này sữa bò là thêm nguyên liệu nấu. Hôm nay Lăng Vân đều kế hoạch tốt, thì trong nhà giáo nữ nhi vẽ vời, nhận thức chữ, tùy tiện đồ nướng, tuy nhiên có thể trực tiếp cấp nữ nhi bật hậc, nhưng là nàng quá nhỏ, cơm vẫn là từng miếng tới. Thiến ăn mỗi một cái hoa quả, đều là Lăng Vân làm quá thủ cước, tỉ như nào đó hoa quả ăn có thể tăng lên trí lực không? 05. Lại tỉ như nào đó hoa quả ăn cái nào đó chữ thì khắc ở trong đầu, cô trong cơ thể có thể chất chứa mấy chữ, cái này muốn nhìn Lăng Vân. Thiên Thiến, hôm nay chúng ta vẽ vời đi học vẽ vời ba ba, Thiên Thiến không muốn vẽ vời, Thiên Thiến muốn ca hát nhà ta bảo bối, có thể vừa vẽ họa một bên ca hát ta, bậy bạ ở bên cạnh dạy ngươi a vì gia tăng nữ nhi đối vẽ vời hứng thú. Lăng Vân lúc này dùng hơn một phút đồng hồ vẽ lên một bức họa, nhìn lấy bên cạnh Lâm Thu Hiến các nàng trợn mắt hốt mồm, tay kia nhanh quả thực cũng là tại làm ảo thuật. Theo Lăng Vân tốc độ tay tăng tốc, làm các nàng càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh, chỉ thấy bầu trời bên trong ánh sáng mặt trời tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng, tựa như là trong bức họa này mặt có cái gì hấp dẫn ánh sáng mặt trời một dạng, trên bãi cỏ tiểu thảo bị gió thổi hơi hơi đong đưa, đương nhiên đây là một loại thưởng thức họa ảo giác. Hình tượng này là Thiến Thiến đứng tại tiền viện, tiểu nãi cầu ở bên cạnh, nhìn lấy không có gì hấp dẫn người, bất quá lại tự nhiên mà thành, không tỉ mỉ quan sát thường nhân liền sẽ làm thành một bộ phổ thông họa.